người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, tịch diệt về sau tân sinh. Trung vị Vu sư, đem 4 cái 1 cấp nguyên tố. Địa thủy phong hỏa, tất cả đều trưởng khống. Liền xem như đi đến trung vị Vu sư đường, mà tất cả đều trưởng khống. Tiêu chuẩn này ở chỗ, 4 hệ nguyên tố tương quan pháp thuật, không quan hệ mạnh yếu. Chỉ cần phân biệt có thể thi triển một cái, liền xem như trưởng khống. Tại trưởng khống 4 hệ nguyên tố về sau, muốn trở thành thượng vị Vu sư, liền cần nắm giữ 2 cấp nguyên tố. 2 cấp nguyên tố, quang, ám, lôi, băng, tự nhiên. Sở dĩ đem những nguyên tố này xưng là 2 cấp nguyên tố, là bởi vì Cao phát hiện một cái có ý tứ sự tình. 4 hệ nguyên tố, địa thủy phong hỏa, là cấu thành thế giới cơ sở nguyên tố. Dù là trong nước, kỳ thật cũng ẩn chứa yếu ớt hỏa nguyên tố. Có thể nói, 4 hệ nguyên tố ở khắp mọi nơi. Nhưng quang, ám những nguyên tố này không đồng dạng. Bọn chúng có sẽ bởi vì thời gian cải biến, như bạch thiên hắc dạ mà xuất hiện. Có lại bởi vì khí hậu địa thế mà xuất hiện. Muốn thu hoạch những nguyên tố này cũng không đơn giản. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thứ nhất pháp, nguyên tố pháp mà nói. Thứ hai pháp đồng thoại pháp, cùng thứ ba pháp nghi thức pháp, có thể không nhìn những điều kiện này, cưỡng ép từ thiên địa hấp thu nguyên tố chi lực. Nhưng thứ hai pháp cùng thứ ba pháp, rất phức tạp. Nguyên tố pháp tại Cao xem ra, là đơn giản nhất thô bạo một loại phương pháp tu luyện. Mà ngoại trừ tại đặc thù địa điểm, đặc thù thời gian có thể từ cảnh vật chung quanh rút ra những nguyên tố này bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp. Nắm giữ loại phương pháp này, liền xem như trở thành thượng vị Vu sư. Cái kia chính là nguyên tố dung hợp. Cao phát hiện, có ý tứ địa phương, nhưng thật ra là nguyên tố dung hợp. Một cấp nguyên tố ở giữa, có thể dung hợp thành 2 cấp nguyên tố. Như một cấp nguyên tố, gió cùng lửa, dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hình thành 2 cấp nguyên tố. Quang nguyên tố, đây chính là Cao vì cái gì đem những nguyên tố này chia một cấp nguyên tố cùng 2 cấp nguyên tố. Nguyên nhân trọng yếu nhất, trung vị Vu sư, chỉ có nắm giữ nguyên tố dung hợp, có thể dung hợp thành tùy ý một cái 2 cấp nguyên tố, mới xem như trở thành thượng vị Vu sư. Về phần thượng vị Vu sư phía sau đại Vu sư, tiêu chuẩn thì là yêu cầu nắm giữ số nhiều 2 cấp nguyên tố. Đại Vu sư tốt nghiệp thì là nắm giữ toàn bộ 2 cấp nguyên tố. Về phần cấp 6, phàm nhân cảnh cấp bậc cuối cùng, truyền kỳ Vu sư, cái này cấp độ yêu cầu là nguyên tố hóa. Đi đến một bước này Vu sư, đã đối nguyên tố lĩnh ngộ cực sâu, có thể ngắn ngủi để cho mình hóa thân nguyên tố, như toàn thân biến thành hỏa nguyên tố, trở thành một cái hỏa nhân. Nguyên tố hóa, có thể miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương, đồng thời thụ thương nặng hơn nữa. Chúng độc lại sâu, tại nguyên tố hóa trạng thái dưới đều có thể sống tạm xuống tới. Đồng thời nguyên tố hóa trạng thái dưới, thi triển tương quan pháp thuật, như lửa nguyên tố hóa, thi triển hỏa câu thuật, ma lực tiêu hao giảm phân nửa, tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa, mà thủy nguyên tố hóa, thi triển thủy câu thuật, thì là giống nhau đạo lý. Trở lên, liền là Cao xuất ra mới hệ thống. Cựu thể hệ không có cái gì minh xác phân chia, thực lực mình mạnh lên, cũng không biết thực lực mình là tấn thăng một cái cấp bậc vẫn là dừng lại tại nguyên bản đẳng cấp. Hiện tại, mỗi một cái cấp bậc đều có kỹ càng tiêu chuẩn phân chia, có thể cho mọi người rõ ràng biết thực lực của mình thuộc về cái gì tiêu chuẩn, mình cần làm tới trình độ nào mới có thể đến dưới một cái cấp bậc mới hệ thống. Tại các tộc giải ra đến, cái này hệ thống không chỉ có nhân tộc có thể sử dụng, các tộc đều có thể. Giờ khắc này, Vu sư xưng hô thế này không còn cực hạn tại nhân tộc, các tộc người tu luyện chỉ cần dọc theo cái này hệ thống đạp vào tu luyện đường xá, đều là Vu sư. Đây là một cái toàn dân Vu sư thời đại mới hệ thống tu luyện xuất hiện, cho cái này phiến đại địa mang đến vô tận sinh cơ. Trước kia các tộc đều dựa theo mình chủng tộc phương pháp tu luyện, nhiều khi con đường phía trước vô vọng, ngơ ngơ ngác ngác, không có một cái nào kỹ càng tiêu chuẩn đến đúng so. 10 phần mê mang, bây giờ, mới hệ thống tu luyện truyền ra đến. Mọi người phát hiện, mới hệ thống tu luyện 10 phần thích hợp mọi người. Bởi vì mới hệ thống tu luyện, cái gọi là chú ngữ chỉ là một cái phụ trợ mà thôi. Chú ngữ không có phức tạp như vậy, không có như vậy dài dòng. Nhiều khi, thậm chí chỉ có ngắn ngủi mấy chữ mà thôi. Bất luận là biết chữ vẫn là không biết chữ, đều không cần đi cõng, đi nhớ những cái kia phức tạp chú ngữ biểu. Với lại, chỉ cần thuần thục, thậm chí có thể không cần chú ngữ. Đồng thời, các loại pháp trượng phương pháp luyện chế ở trên mặt đất lưu truyền ra. Khảm bên trên ma lực bảo thạch pháp trượng, có thể cho một cái học đồ vượt cấp, không cần niệm tụng chú ngữ, trực tiếp thuấn phát hỏa cầu, tịch diệt về sau, thì là tân sinh. Ngàn năm tuế nguyệt đến nay mặt đất văn minh nghênh đón một cái hoàng kim thời đại. Mà cao bên này, thì là đang nghiên cứu lần thứ hai nguyệt chi chiến tranh. Thủy tổ, chẳng lẽ ngài đến hạo nguyệt cảnh, cũng vô pháp đánh bại mặt trăng lãnh chúa cùng nguyệt chi công chúa? Long vương không hiểu, cao sử dụng phương pháp đặc thù, vòng qua mặt trăng, đến hạo nguyệt cảnh, hiện tại cao thực lực đã xưa đâu bằng nay. Nhưng đối phương cũng không có trước tiên mang theo bọn hắn giết đến tận mặt trăng, mà là tại yên lặng phát triển mặt đất văn minh. Đối với cái này, cao lắc đầu, vị kia nguyệt chi công chúa dễ nói, nhưng mặt trăng lãnh chúa cũng không có đơn giản như vậy. Căn cứ suy đoán của ta, mặt trăng lãnh chúa một thân phận khác, liền là mặt trăng thế giới ý thức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.